Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Bắc Cuồng Đồ. Lý Sất bọn họ mục tiêu là Vân Ẩn Sơn, lúc đi không thể nào mang theo nhiều vàng bạc tài vật, cho nên và Tiêu Dao Vương thương lượng một tí, bọn họ lúc trở lại lại lấy, đi trước Vân Ẩn Sơn cùng Hạ Hầu Phu Nhân gặp đồng môn, để cho Lý Sất không có nghĩ tới phải. Để cho hắn cảm giác thu hoạch lớn nhất không phải những cái kia vàng bạc tài vật, mà là Tiêu Dao Quốc người nơi này đối cuộc sống thái độ. Suy tính sau đó, để cho Lý Sất rõ ràng tới đây một chuyện, người thật ra thì bản thân là màu xám cho, ở hắc cùng trắng tới giữa, đi bên này một chút chính là hắc, đi bên kia một chút chính là trắng. Rốt cuộc là hắc vẫn là trắng, không chỉ là xem mỗi cái người tự thân, còn muốn xem cả hoàn cảnh sinh tồn. Tiêu Dao Quốc người diệt sạch cơ hồ tất cả thói quen, người tư chất cao, mỗi một người và người bên ngoài so sánh đều có thể gọi thành thánh nhân. Nhưng mà đổi lại phương hướng suy nghĩ, không phải người nơi này đều là thánh nhân, người nơi này mới là người bình thường, là người bên ngoài cũng bị bệnh. Nếu như tương lai có thể thay đổi thế giới, không chỉ là phải cải biến một cái quốc hiệu, trọng yếu hơn chính là để cho mỗi cái người cũng có thể đi học ngoài sáng. Giống như là Tiêu Dao Quốc như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy trộm lừa gạt như vậy chuyện vô cùng đáng xấu hổ. Cho tới liền Lão Lạc bọn họ như vậy hàng năm người đi lại giang hồ ở lại Tiêu Dao Quốc sinh sống. Mười mấy ngày sau đó, cũng thay đổi được thuần túy đứng lên. Bởi vì bốn phía đều là thuần túy người, nhân tâm bên trong liền sẽ cưỡng bách mình không đi làm chuyện sai lầm. Sẽ cảm thấy mất thể diện. Tương lai thế giới, nếu như là phóng đại Tiêu Dao Quốc, đây mới thật sự là thành công. Lý Sất lúc rời đi và Đường Thất Địch vừa đi vừa nói, nếu như tương lai có một ngày, người người bởi vì mình là quốc gia này người mà kiêu ngạo, người người cũng đi học ngoài sáng, cho dù không thể diệt sạch tất cả ác, nhưng tối thiểu sẽ phát huy lớn nhất thiện. Đường Thất Địch trầm tư một lát sau nói, kia nước, bất kể là quân sự, buôn bán, vẫn là giáo dục đều phải phá lệ mạnh mẽ, đi ở những quốc gia khác phía trước. Chỉ có như vậy, cái này nước người dân, mới sẽ từ trong thâm tâm kiêu ngạo, nếu không chỉ là nói không. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch cười nói, trước giải quyết thứ nhất dạng. Đường Thất Địch nói, đừng như vậy dễ dàng vui vẻ, mặc dù có tiền, cũng có Nạp Lan Bộ người bạn như vậy, nhưng mà 50.000 hãn tốt làm sao tới? Không phải tùy tùy tiện tiện chiêu mộ tới 50.000 người là đủ rồi. Hiện tại chúng ta chỉ là có thể khởi bước. Lý Sất nói, ta vui vẻ là ta biết tương lai phải làm gì. Đường Thất Địch có đôi lời muốn nói, nhưng là lại nhịn xuống. Hắn muốn đối Lý Sất nói, ngươi lý tưởng theo lý chính ngươi đi hoàn thành, mà không phải là gửi hy vọng vào người khác. Ví dụ như gửi hy vọng vào Ngu Triều Tông người như vậy, nghĩ lại tốt đẹp cũng không khả năng sẽ thực hiện. Ngu Triều Tông người như vậy, xuất thân danh môn, cho dù dựa vào quân phản loạn lập nghiệp, hắn tư tưởng vẫn là cùng Hàn Đắng xuất thân người không giống nhau. Nhưng mà Đường Thất Địch quá rõ Lý Sất, hắn càng muốn trở thành một cái phụ thần, mà không muốn mình làm một cái lãnh tụ. Đường Thất Địch không nói ra miệng, là bởi vì là hắn cảm thấy hiện tại thời cơ vẫn chưa tới. Cùng có một ngày, làm Lý Sất thấy được Ngu Triều Tông tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn, hắn liền sẽ rõ ràng, hắn mong đợi chỉ là một loại ảo ảnh. Đường Thất Địch xem Lý Sất, hắn thấy được Lý Sất nội tâm bên trong cất giấu một đầu vô cùng cường đại hung thú. Nhưng Lý Sất không hề tự biết, Lý Sất trên người có một tầng kén. Tầng này kén trói buộc hắn, tạo thành tầng này kén sợi tơ rất phức tạp, trong đó hai loại tuyến lộ vẻ được thô nhất, có lẽ Lý Sất mình cũng giống vậy không có phát hiện. Cái này hai loại tuyến, một loại kêu cảm ơn, một loại kêu tự ti, cho nên Đường Thất Địch chỉ là cười một tiếng, không có nói gì nhiều. Tự ti loại chuyện này, ai không có đây, mà tự ti cũng chia thành rất nhiều loại, cực kỳ lâu trước kia. Đường Thất Địch phụ thân có một vị đặc biệt bạn thân, sinh hoạt khá tốt, nhưng là mỗi ngày đều rất gian nan khổ cực, có lẽ là gian nan khổ cực để cho hắn sinh hoạt rất tốt. Nhưng cái này loại gian nan khổ cực để cho hắn cả người cũng lộ vẻ rất kiềm chế. Hắn nhớ có một lần hắn phụ thân và vị bằng hữu kia nói chuyện trời đất thời điểm. Vị bằng hữu kia nói một phen. Đường Thất Địch sau khi nghe xong cũng cảm giác mình vậy bị đè nén. Người kia nói ta biết mình là một cái dạng gì cổ quái tính cách. Đại khái ngày thường nghĩ đều là ta như vậy người. Thấy người khác gặp chuyện tốt, suy nghĩ sẽ không đến phiên ta. Ta như vậy người. Thấy người khác gặp chuyện xấu, suy nghĩ sẽ không đến phiên ta đi. Dù là ngày qua đã rất tốt, trong nội tâm vậy cất giấu một loại rất sâu tự ti. Đường Thất Địch không gấp không nóng này cũng không khuyên Lý Sắt. Là bởi vì là hắn biết có người giúp Lý Sắt. Người này kêu ông trời. Hắn đi theo Lý Sắt mấy ngày này. Xem Lý Sắt cũng trải qua cái gì. Liền Tiêu Giao Quốc như vậy trên trời hết nhân bánh không? Là trên trời hết núi vàng núi bạc chuyện Lý Sắt cũng gặp. Cho nên Đường Thất Địch suy nghĩ. Nếu như Lý Sắt thay đổi cần một cái thời cơ. Cái này thời cơ nhất định sẽ đến. Cùng lúc đó, khoảng cách Lý Sắt bọn họ đại khái chỉ có mấy chục dặm địa phương. Trịnh Cung Như mang đội ngũ của hắn dừng lại nghỉ ngơi. Bọn họ đi là một con đường khác. Dọc theo Yến Sơn dưới chân một đường đi tây đi. Cho nên bọn họ không có đi qua Nạp Lan Thảo Nguyên. Cũng không có đi qua Đại Tây Núi. Bọn họ lúc này ở Bắc Cây Núi Cánh Bắc. Bắc cây ngoài núi cảnh tượng đầy mắt đều là nghiêm túc tiêu điều. Trên sa mạc chỉ có lấm tấm màu xanh lá cây. Một đoàn cỏ thật giống như vô số nhỏ yếu sinh mạng ôm chung một chỗ lẫn nhau tìm kiếm an ủi. Nếu như không phải là có bắc cây núi nằm lê lết ở nơi này. Có thể sa mạc đã chiếm đoạt đến Nạp Lan Thảo Nguyên. Đương ra, Cao Lộc nhìn một cái Trịnh Cung Như. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán sau nói. Cái này còn phải đi bao lâu à? Trịnh Cung Như mở bản đồ ra nhìn xem. Chào mày, phần này bản đồ là hắn từ Ngu Triều Tông vậy cầm tới. Vẽ bản đồ người là Yến Sơn Doanh Thất Đương gia. Tiến đường không phải tại hiện trường dò xét biết, mà là nghe nói. Cái này nghe nói chuyện, ai biết có mấy phần làm chính xác. Trịnh Cung Như vừa nhìn về phía bắc, bất tỉnh trầm trầm thời tiết, giống như là muốn có gió lớn đến. Mà vậy hôn mê có thể là bị gió lớn cuốn cát vàng. Tìm địa phương nghỉ ngơi. Chờ gió thổi qua nói sau. Trịnh Cung Như dục ngựa đến trên sườn núi cao. Thấy phía trước có một mảng lớn cánh rừng. Hắn chỉ bên kia nói. Đến trong rừng dựng trại. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Mấy trăm người đội ngũ ngay sau đó thúc giục mã hướng tiền tiến vào bí mật trong rừng. Trịnh Cung Như hạ lệnh dùng xây dựng lều vải tấm bạt đậy hàng kéo ở trên cây ngăn trở gió lớn. Làm thành một vòng tròn. Tất cả người và ngựa cũng ở nơi này trong vòng né tránh sắp đến cát bụi. Bọn họ làm việc điều này thời điểm. Ở lớn tổng thể mấy chục ngoài trượng trên một thân cây. Có cái người đàn ông đang nhìn bọn họ. Giống như là một đầu nhìn chằm chằm vật dã thú. Nhìn chòng chọc sau một hồi. Người nọ lặng lẽ leo xuống cây. Sau đó nhanh chóng rút đi. Ngựa của hắn ở cánh rừng bên ngoài. Sau khi đi ra ngoài khởi công chạy gấp. Rất nhanh ở mờ mịt trên sa mạc biến thành một cái chấm đen. Mười mấy dặm bên ngoài. Một tòa thổ thành bên trong. Cái đó trinh sát cưỡi ngựa vọt vào. Hắn đem chiến mã ném cho người giữ cửa. Bước nhanh chạy vào thổ thành chính giữa cái đó đại viện. Đây là một tòa đã bị bỏ phế rất nhiều năm lâu đài. Ban đầu vẫn là Mông Đế quốc thi công. Hôm nay tường thành đã sụp đổ không còn hình dáng. Trong đại viện, trinh sát gặp được bọn họ thủ lãnh sau quỳ một chân xuống tới. Ôm quyền nói, đại ca, phát hiện một đám dê béo. Người được xưng là đại ca nhìn như chừng 40 tuổi. Hẳn là mù một con mắt, mang một cái màu đen cái chụp mắt. Tóc hắn đã không biết bao lâu không có rửa, cho nên tự nhiên hình thành rất khoe khoang hình dáng. Hắn đang dùng tiểu đao phiến trước nấu chín thịt dê. Nghe thủ hạ người báo cáo sau hỏi một câu. Một đám dê béo, nhiều ít chỉ. Vậy trinh sát trả lời. Tối thiểu 4-500 chỉ. Một người đôi cưỡi, 1800 con ngựa tốt à? Nghe được câu này, vậy người đại ca ánh mắt liền sáng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem thổ thành trên vậy tung bay cũ nát lá cờ. Lá cờ bị gió thổi lên một ít. Gió cắt chậm nhất là trưa mai sẽ đến. Hắn đứng dậy, nắm ngón tay đặt ở mép thổi cái vô cùng vang dội huýt sáo. Một tiếng này huýt sáo vang sau đó. Bốn phía đứng lên vô số người đàn ông. Từng cái nhìn như cũng lộ ra hung hãn hơi thở. Có một đoàn dê béo. Đại ca cười nói. Chúng ta đã có hơn một tháng chưa ăn qua như thế mập dê. 400-500 người. 1.800 con ngựa tốt. Những người đó gào khóc kêu lên. Quơ binh khí trong tay. Đại ca nói. Sáng mai. Trước hừng đông sáng. Cùng ta đi cầm bầy cừu chạy về nhà. Ta Bắc Cuồng Đồ để mắt tới bầy cừu. Thiên vương lão tử vậy nếu không trở về. Ngao. Đám kia người thủ hạ giống như ác lang hướng bầu trời kêu gào. Giống như là người thấy mùi máu tanh như nhau hưng phấn. Bắc Cương có lớn kẻ gian. Tự xưng Cuồng Đồ. Chỗ đi qua. Không có một ngọn cỏ. Ngày thứ hai. Trời còn chưa sáng. Ở trong rừng cây nghỉ ngơi cả đêm Trịnh Cung Như cảm giác tinh thần tốt lắm rất nhiều. Hắn đứng ở tấm bạt đậy hàng tường rào bên trong đi bắc nhìn xem. Sắc trời còn rất tối. Phương bắc bầu trời liền tinh thần cũng không thấy được. Nhìn như nơi này không ngăn được gió cát. Trịnh Cung Như lầm bầm lầu bầu một câu. Hắn xoay người la lớn. Tất cả đứng lên đi. Thừa dịp gió cát không có tới. Chúng ta được chuyển đường đi về phía nam đi một đoạn. Mau sớm vào núi. Đến trong núi tìm chỗ ẩn trốn. Một đám người không tình nguyện đứng lên. Vuốt mát. Có người trong miệng còn thấp giọng mắng cái gì. Cao Lộc đi tới Trịnh Cung Như bên người. Một bên ngáp vừa nói. Đương ra. Ngươi làm sao không ngủ nhiều sẽ. Cái đó ai đúng. Chính là ngươi. Đi cho đương ra đánh chút nước rửa mặt tới. Bị hắn gọi tới người kia đứng dậy. Kéo ra tấm bạt đậy hàng tường rào đi ra ngoài. Trong miệng thanh âm rất nhẹ lẩm bẩm cái gì. Phốc đích một tiếng. Một chi vũ tiễn xuyên thấu hắn cổ. Hắn liền tiếng kêu cũng không có liền hướng sau té xuống. Bốn phía truyền tới một hồi gào gào thanh âm kêu la. Thật giống như có một đoàn chó sói đang vây lại tựa như. Vũ tiễn từ bốn phương tám hướng bắn tới. Rất nhiều người liền phản ứng cũng không có liền bị bắn lật trên đất. Bọn họ hốt hoảng đi lấy binh khí. Nhưng mà hiển nhiên đánh bất ngờ bọn họ người rất gần. Hiển nhiên đã lặng yên không tiếng động nhổ xong bọn họ chạm gác ngầm. Cùng bọn họ cầm vũ khí lên thời điểm. Những người đó hung hãn người đã vọt tới tấm bạt đậy hàng bên ngoài tường rào bên. Cao Lộc sắc mặt đại biến. Hắn lớn tiếng nói. Các ngươi là từ đâu tới đội ngũ? Chúng ta nhưng mà Yến Sơn Doanh Lục Mi quân. Lời của hắn vừa dứt. Một cái cao lớn to lớn bóng người từ tấm bạt đậy hàng bên ngoài vọt vào. Hắn cưỡi một con vô cùng là hùng đẹp mà cái bô. Nhảy lên thật cao hùng ngựa nhảy qua tấm bạt đậy hàng tường rào. Trên lưng ngựa người đem Cao Lộc bắt. Hắn một tay nắm Cao Lộc gáy. Mặt hướng về phía Cao Lộc mặt. Ở hắn lúc nói chuyện. Cao Lộc cảm giác trên mặt mình bị gió tanh phun tựa như. Yến Sơn Doanh Lục Mi quân là con mẹ nó thứ gì? Người nọ hừ một tiếng. Người nghe nói qua Bắc Cuồng Đồ sao? Cao Lộc sắc mặt bị sợ phát trắng. Còn mạnh trống nói. Yến Sơn Doanh Ngu Thiên Vương lính đánh thuê mấy trăm ngàn. Ngươi chẳng lẽ cũng không biết, hắn lời còn chưa nói hết. Bắc Cuồng Đồ đụng đầu vào Cao Lộc trên đầu. Trực tiếp cầm Cao Lộc đụng mơ hồ. Ánh mắt cũng đi lật lên một cái. Bắc Cuồng Đồ thì vui vẻ cười to. Thật giống như mình một chút cũng không đau. Hắn tay trái xách Cao Lộc cổ. Tay phải ở eo bạn cây chủy thủ rút ra. Một đao đâm vào Cao Lộc ngực bên trong đi xuống hung hãn hoa. Hắn cây chủy thủ trả về. Tay phải đưa vào Cao Lộc vết thương bên trong. Toàn bộ tay cũng duỗi vào. Cao Lộc tiếng kêu rên. Xé cuối cùng một chút ban đêm. Mặt trời mọc một khắc kia. Một chùm ánh mặt trời vừa vặn xuyên thấu qua rừng cây chiếu vào Cao Lộc trên ngực. Vậy chỉ máu rầm rề tay tựa hồ ở rất miễn cưỡng đi bên ngoài kéo lôi trước cái gì. Bắc Cuồng Đồ phân phó một tiếng. Người giết tất cả. Ngựa và bọn họ đồ đều mang đi. Cái gì con mẹ nó cho mà Yến Sơn Doanh? những dã thú kia vậy Mã Phỉ lập tức bắt đầu giết người. Chém giết vô cùng là thảm thiết. Mặc dù Yến Sơn Doanh người sẽ không trực tiếp nhận mệnh, nhưng mà bọn họ so với những thứ này giết người không tính toán Mã Phỉ tới. Kinh nghiệm chiến đấu quả thật kém quá nhiều. Bắc Cuồng Đồ nhìn về phía đang tìm cơ hội đi về sau rút lui Trịnh Cung Như. Nhếch môi cười cười nói. Ngươi muốn đi đâu à? Hắn từ cao lộc ngực bên trong lấy ra tới một viên máu rầm dề tim. Tiện tay ném cho người thủ hạ nói. Lấy về nấu canh uống. Trịnh Cung Như lập tức liền quỳ xuống. Đại vương, chỉ cần ngươi không giết ta, ta bảo đảm có thể cho ngươi nhiều chỗ tốt hơn. Ta biết một chỗ, có vô số vàng bạc tài bảo, còn có vô số người đẹp. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi chín kiếp trở. Về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.